Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 439, chương 442. Không phải hai loại, lãnh trùng vừa ra tay, liền không lưu mảy may chỗ trống, trực tiếp đem võ hồn triệu hoán đi ra, trong nháy mắt tiến vào nửa hồn biến trạng thái, giống một đạo tiếng long ngâm, tại lãnh trùng trên không truyền đến. Tản mát ra một cỗ kinh người long uy, nhìn thấy lãnh trùng trên không tử sắc to lớn thân ảnh. Đằng Long học viện mọi người đều là biểu lộ biến đổi. Lộ ra một chút vẻ kinh ngạc, 13 cấp cao giai, độc ảnh ma long võ hồn, tiểu gia hỏa này thiên phú không tồi. Nhìn thấy lãnh trùng võ hồn, Vân Bắc Nghệ lập tức mặt lộ vẻ kinh ngạc, nói ra một tia tán thưởng ngữ điệu. Không ngừng gật đầu, xem ra, hắn đối lãnh trùng thiên phú, vẫn là vô cùng công nhận. Nhìn thấy Vân Bắc Nghệ biểu lộ như vậy, phía sau hắn Lãnh Ngọc Phong mặt lộ vẻ cười nhạt, ở bên tai của hắn nhỏ giọng nói, sư tôn, đây là của ta đường đệ, lãnh trùng, a, nghe vậy, Vân Bắc Nghệ biểu lộ vi kinh, có chút ngoài ý muốn lãnh trùng cùng Lãnh Ngọc Phong quan hệ. Chợt, Vân Bắc Nghệ chính là lộ ra một tia cười nhạt, mang theo hâm mộ cảm thán nói, các người lãnh gia thật sự là có phúc lớn a. Tiểu bối bên trong người tài ba xuất hiện lớp lớp, sư tôn, quá khen, Lãnh Ngọc Phong nhàn nhạt nói chuyện, nói ra một câu khiêm tốn ngữ điệu, giống, giờ phút này, tại Vân Bắc Nghệ cùng Lãnh Ngọc Phong nói chuyện thời khắc. Lại một đạo tiếng long ngâm theo địa giới trên chiến đài truyền đến. Đón lấy, Vân Bắc Nghệ bọn người liền cảm ứng được. Một cỗ càng thêm thuần túy, càng thêm kinh người long uy. Theo địa giới trên chiến đài trên không truyền ra. Đây là 13 khóa đỉnh giai xích viêm thiên long võ hồn. Nhìn xem địa giới trên chiến đài uổng phí kia màu đỏ thân ảnh. Vân Bắc Nghệ lập tức trừng lớn hai mắt. Trực tiếp theo trên chỗ ngồi đứng lên, 13 cấp đỉnh giai xích viêm thiên long võ hồn, so lãnh trùng võ hồn đẳng cấp còn cao hơn cường đại võ hồn. Chỉ là lúc này không đợi Vân Bắc Nghệ bọn người, theo Mạc Thanh Vân võ hồn trong lúc khiếp sợ tỉnh táo lại. Trên mặt hắn chấn kinh chi sắc lập tức càng đậm mấy phần. Viên mãn phong chi áo nghĩa, vẻn vẹn nguyên đan cảnh 4 trọng tu vi. Liền lĩnh ngộ viên mãn phong chi áo nghĩa, cảm ứng được Mạc Thanh Vân trên người áo nghĩa chi lực. Vân Bắc Nghệ lập tức bị cả kinh lắc đầu liên tục. Không dám tin tưởng đây là sự thực. Cái này tiểu gia hỏa này gọi là gì, ngắn ngủi chấn kinh về sau. Vân Bắc Nghệ chính là thần tình kích động, một mặt vội vàng chi sắc nhìn về phía Hoàng Trung Việt. Hắn bây giờ không có nghĩ đến. Tại khóa này Tiềm Long học viện thi đấu bên trên. Thế mà lại xuất hiện bực này yêu nghiệt thiên tài. Giờ phút này không quang Vân Bắc Nghệ bọn người như thế. Tiềm Long học viện một chút điện chủ cùng trưởng lão thấy cảnh này. Cũng đồng dạng là mặt lộ vẻ chấn kinh chi sắc. Vẻn vẹn nguyên đan 4 trọng tu vi Mạc Thanh Vân. Vậy mà lĩnh ngộ viên mãn trình độ áo nghĩa chi lực. Loại ngộ tính này quá kinh người. Hồi Bác Nghệ sư huynh, hắn gọi Mạc Thanh Vân. Nhìn thấy Vân Bác Nghệ biểu lộ, Hoàng Trung Việt gượng cười chi sắc, đối Vân Bác Nghệ đáp lại một câu. Mạc Thanh, biết được Mạc Thanh Vân danh tự, Vân Bác Nghệ liền trong miệng mặc niệm. Chỉ là lời của hắn vừa mới nói đến một nửa, hắn liền nói ra đi xuống. Cả người trong nháy mắt ngốc trệ ngay tại chỗ. Hỏa chi áo nghĩa, viên mãn trình độ hỏa chi áo nghĩa. Mạc Thanh Vân thế mà không chỉ lĩnh ngộ một loại viên mãn áo nghĩa, mà là lĩnh ngộ hai loại, nguyên đan 4 trọng tu vi, lĩnh ngộ hai loại viên mãn áo nghĩa chi lực. Cái này thật sự là quá kinh người. Hai loại viên mãn áo nghĩa, vẻn vẹn nguyên đan cảnh 4 trọng tu vi, giờ khắc này. Vân Bắc Nghệ cảm giác đầu óc của mình có chút không đủ dùng. Loại tình huống này hắn là lần đầu tiên nhìn thấy. Nhưng mà lúc này còn chưa chờ đến Vân Bác Nghệ thích ứng tới. Trong lòng của hắn lập tức lần nữa chấn động, cả người kích động run rẩy lên. Thổ chi áo nghĩa, viên mãn trình độ thổ chi áo nghĩa, ba loại viên mãn áo nghĩa, Mạc Thanh Vân lĩnh ngộ viên mãn mà thôi, không phải hai loại, mà là ba loại. Như vậy phát hiện về sau, Vân Bác Nghệ lập tức thần tình kích động, nhìn về phía Hoàng Trung Việt kích động nói, bên trong Trung Việt sư đệ, cái này đây là sự thực sao? Mạc Thanh Vân để dùng nguyên đan cảnh bốn trọng tu vi, lĩnh ngộ ba loại viên mãn áo nghĩa chi lực, sư huynh. Ta, nghe được Vân Bác Nghệ lời nói, Hoàng Trung Việt lập tức gượng cười, trong lòng cũng là tràn đầy vẻ khiếp sợ. Nói thật, dạng này một màn, cũng là hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của hắn. Lập tức, Hoàng Trung Việt chính là gượng cười, biểu lộ kích động hướng Lâm Đường nhìn lại, nhìn dáng vẻ của hắn, tựa hồ là muốn từ Lâm Đường nơi đó đạt được đáp án. Dù sao, Lâm Đường thế nhưng là Mạc Thanh Vân sư tôn, Lâm Đường điện chủ, Mạc Thanh Vân khi nào lĩnh ngộ ba loại viên mãn áo nghĩa. Hoàng Trung Việt biểu lộ kích động nói, viện trưởng, kỳ thật ta cũng không biết. Nghe được Hoàng Trung Việt lời nói, Lâm Đường lập tức gượng cười, đối Hoàng Trung Việt đáp lại một câu. Đối Hoàng Trung Việt đáp lại một câu, Lâm Đường chính là ra vẻ không vui, nói, hừ, tên tiểu tử thúi này lĩnh ngộ ba loại viên mãn áo nghĩa, thế mà cũng không nói với ta thoáng cái, chờ lần này học viện thi đấu kết thúc, ta nhất định muốn hung hăng quất hắn, nhất định muốn hung hăng quất hắn. Lâm Đường lời kia vừa thốt ra, xung quanh người này lập tức trợn tròn mắt, không biết nên như thế nào biểu thị ý nghĩ trong lòng. Nhưng mà, giờ phút này còn chưa chờ đợi mọi người theo Lâm Đường lời nói dưới tỉnh táo lại, bọn hắn liền cảm ứng được một cỗ khí thế kinh khủng. Theo Hoàng Trung Việt bên cạnh truyền ra, tản mát ra đạo này khí thế người, chính là Đằng Long Học Viện viện trường Vân Bác Nghệ. Hừ, coi như ngươi là Mạc Thanh Vân sư tôn, ngươi cũng không thể đánh hắn. Vân Bác Nghệ một mặt phẫn nộ, cùng phát biểu hùng sư, trừng mắt Lâm Đường nói, giống như ngươi dám đánh Mạc Thanh Vân nhỏ, ta tự lột quần của ngươi, đánh ngươi lão, lột quần của ngươi, đánh ngươi lão. Nghe được Vân Bác Nghệ lời này, lập tức xung quanh truyền ra một trận ho nhẹ thanh âm, từng cái biểu lộ cổ quái nhìn về phía Vân Bác Nghệ. Vân Bác Nghệ khẩu vị thật nặng a. Gia hỏa này thật sự là Đằng Long Học Viện viện trưởng sao lúc này? Tại mọi người là Vân Bác Nghệ lời nói, trong lòng cảm thấy im lặng thời điểm, người khóa đứng trên đài, Mạc Thanh Vân khí thế trên người đều vừa tăng, đạt đến nguyên đan cảnh ngũ trọng tình trạng. Nguyên đan ngũ trọng, tiểu tử này tu vi là nguyên đan ngũ trọng, cảm ứng được Mạc Thanh Vân khí thế trên người biến hóa, Lâm Đường lập tức biểu lộ đại chấn, mặt lộ vẻ chấn kinh chi sắc ra. Nguyên lai tại cái này tám trong đó, Mạc Thanh Vân tu vi cũng không phải là vẻn vẹn tăng lên hai cái cảnh giới, mà là dòng dã tăng lên ba cái cảnh giới. Tám cái thời gian, tu vi tăng lên ba cái cảnh giới. Đây là dạng gì tốc độ tu luyện giờ phút này? Lâm Đường trong lòng đã mơ hồ. Nguyên đan ngũ trọng. Những người khác cảm ứng được Mạc Thanh Vân tu vi, cũng giống vậy mặt lộ vẻ chấn kinh chi sắc, trong lòng thật lâu khó có thể bình tĩnh. Theo đại chiêu thí đến, vẻn vẹn thời gian một năm, Mạc Thanh Vân tu vi vậy mà theo chân nguyên cửu trọng, một đường bão táp đến nguyên đan ngũ trọng, thời gian một năm, tu luyện đột phá sáu cái cảnh giới. Cái này tốc độ tu luyện cũng quá dọa người đi. Càng mấu chốt, Mạc Thanh Vân không chỉ có được kinh khủng tốc độ tu luyện, còn có được biến thái ngộ tính. Đây là người sao, nghĩ không ra cái này tiểu cái tiểu gia hỏa, thế mà còn có dấu chuẩn bị ở sau. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân thời khắc này biểu hiện, Vân Bác Nghệ mặt lộ vẻ cười nhạt, đối Mạc Thanh Vân nói ra một câu tán thưởng ngữ điệu. bởi vì Vân Bắc Nghệ cũng không biết rõ. Mạc Thanh Vân tại một năm trước tu vi vẫn chưa tới nguyên đan cảnh. Bởi vậy, giờ phút này hắn ngược lại là không có lộ ra quá lớn biểu lộ ba động. Nhìn thấy Vân Bắc Nghệ biểu lộ như vậy, Hoàng Trung Việt lộ ra một ít khổ sở cười. Biết rõ Vân Bắc Nghệ sơ sót một chút chi tiết. Chợt, Hoàng Trung Việt chính là lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Đối Vân Bắc Nghệ trầm giọng nói. Bắc Nghệ sư huynh, người cũng đã biết, Mạc Thanh Vân tại một năm trước là cái gì tu vi, trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám, điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.